Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 907, chương 914, Tinh Tuyệt Nữ Vương, trắng roi người đi đường từ Côn Lôn Sơn sau khi xuống tới. Lần thứ hai xuyên Việt sa mạc, trở lại Tây Vực Lâu Lan, khi đến đợi vô cùng khó khăn. Cái này quỷ thần chi lực cùng kẽ hở thế giới vừa tiêu tán. Cái này sa mạc chính là một cái phổ phổ thông thông tồn tại. Ở trên núi Côn Lôn kiếm chút sạch sẽ nước, còn tìm đến ở dưới chân núi Mê Man Lạc Đà, mà lại nói lời nói thật, hiện tại coi như không mang theo nước đi ngang qua sa mạc, cũng sẽ không bị chết khát. Kẽ hở thế giới tiêu tan về sau, bắt đầu chậm rãi tư dưỡng Tây Vực Chư Quốc cùng với chu vi thổ địa. Trong sa mạc thường thường sẽ hạ xuống một ít tiểu vũ, căn bản không thiếu nước uống. Ở dọc đường, Ayesha cùng nàng sư phó ở tao ngộ hai lần tiểu vũ về sau, nội tâm hoan hỉ bên trong mang theo khiếp sợ. Sau đó trịnh trọng một lần nữa cảm tạ một lần Bạch Thuấn loại người. Cái này, 82 linh lần tìm thủy chi lữ, hai người bọn họ có thể nói là xuất lực ít nhất. Ở Bạch Thuấn, Hiểu Mộng, Tiểu Lê ba người đi tới kẽ hở thế giới lúc đợi, các nàng chỉ có thể ở bên ngoài ngồi chờ. Trở lại Lâu Lan, bị bách tính hoan hô bao vây đi tới vương vị, đồng thời kế thừa sư phó đại tế ti vị trí. Ayesha nội tâm nhưng có chút xấu hổ. Kỳ thực Lâu Lan quốc lão quốc vương cũng nghĩ tới muốn xuất ra một ít đồ vật cho Bạch Ban Đoàn người làm cảm tạ, nhưng Lâu Lan dù sao chỉ là tiểu quốc, có thể đem ra được đồ vật quá ít, coi như là đem Lâu Lan cả đất nước đóng gói đưa cho Bạch Ban. Để hắn ngồi trên Lâu Lan vương vị trí, hắn cũng sẽ ghét bỏ đất ném xuống vương quan. Ta một cái tốt Tần quốc đế sư không làm. Đi ngươi như thế một cái tiểu địa phương, làm một cái thôn trưởng, chính là bởi vì Bạch Thuấn loại thái độ này, Lâu Lan lão quốc vương bất đắc dĩ, chỉ có thể đầu lưỡi cảm tạ. Làm bất kỳ hắn bất cứ chuyện gì, tài bảo, quyền lợi những vật này Bạch Thuấn không lọt mắt, mỹ thực mỹ tửu, thật không tiện. Lâu Lan vừa vương hoàng kết thúc, không thể mấy ngày liền trực tiếp có thu hoạch. Hô, kết thúc rườm rà song trọng, đăng cơ đại điển. Ayesha có chút mỏi mệt chà chà cái chán mồ hôi, chuẩn bị đi tìm tóc trắng đoàn người. Lâu Lan tân vương, một cái đầu trên mang kỳ dị hoa mỹ vật trang sức nữ nhân khóe miệng mang theo một vệt nụ cười đi tới Ayesha trước mặt, ngăn cản nàng. Ngươi là... Ayesha hơi nhướng mày. Chỉ cảm thấy nữ nhân này tới gần nàng về sau, cảnh vật chung quanh đều có chút trở nên lạnh lẽo. Hơn nữa cái này trên đầu nữ nhân vật trang sức thật giống đã từng thấy. Ta ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày. Tinh Tuyệt cùng Lâu Lan nguyện kết minh, phụ thân ngươi lại làm cho ta chờ ngươi trở lại tìm ngươi trao đổi. Dù cho kẽ hở thế giới đã biến mất, vẫn ở mang theo một tia u nhiên Tinh Tuyệt nữ vương. Thanh âm vui mừng diệu địa đúng A Ư Toa nói. Tinh Tuyệt nữ vương, xem Ayesha kinh ngạc, không nghĩ tới như thế một cái thần bí hàng xóm dĩ nhiên sẽ chủ động hiện thân, xuất hiện ở Lâu Lan. Bất quá nàng rất mau trở lại quá thần, lắc đầu một cái, mạch mà sắc trời đã tối, hay là ngày mai bàn lại đi. Giải thích, Ayesha yên chuẩn bị rời đi. Từng phát đoàn người không thể lưu ở Lâu Lan, ngày mai bọn họ liền muốn rời khỏi. Ayesha không thể bỏ qua ngày hôm nay cuối cùng tụ tập tới. Xem ra ngươi còn không có làm tốt trở thành vốn chuẩn bị. Nước cùng nước trong lúc đó sự tình đã bị ngươi như thế trò đùa. Tinh Tuyệt nữ vương nụ cười trên mặt biến mất, lạnh giọng nói. Ayesha nghe vậy bước chân dừng lại, trên mặt nổi lên nhất hái xoắn suýt vẻ. Tinh Tuyệt nữ vương nói không sai, nàng hiện tại đã không phải là đã cái kia có thể tùy hứng mà làm Lâu Lan công chúa. Nàng là Lâu Lan vương, đại tế ti, Lâu Lan bách tính hết thảy đều hệ ở trên người nàng. Tinh Tuyệt Vương, ngươi hay là ngày mai trở lại đi. Cuối cùng, Ayesha là quyết định, chuẩn bị đi gặp Bạch Ban đoàn người. A, Tinh Tuyệt Nữ Vương Trường chỉ điểm miệng cười cười. Thân hình nhất chuyển xuất hiện ở Ayesha trước mặt, ở nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một hồi nắm lấy Ayesha cái cổ. Tiểu muội muội, thật coi tỷ tỷ dễ tính sao? Ngày hôm nay liền cho ngươi một bài học. Tinh Tuyệt Nữ Vương trong mắt lập lòe sâu kín ánh sáng nhạt. Màu đỏ tím môi tiến đến Ayesha trước mặt một tấc. Sau đó, hút, hai cái nữ vương môi chỉ kém một tấc. Một cỗ vô hình khí từ Ayesha trong cơ thể bị chậm rãi hút ra đến. Đến Tinh Tuyệt Nữ Vương trong cơ thể không? Theo trong cơ thể cỗ này vô hình chi khí càng ngày càng ít. Ayesha cảm giác thân thể trở nên rất mệt mỏi cùng suy yếu. Mí mắt cũng bắt đầu run lên. Ý thức có chút mơ mơ màng màng. Hoa, còn có hút người dương khí yêu quái. Định Hải thần châm sắp không kiềm chế nổi. Người nào, một thanh âm ở Tinh Tuyệt Nữ Vương sau. Lưng vang lên, nguyên bản sắc mặt mang theo nhàn nhạt vẻ đắc ý Tinh Tuyệt Nữ Vương nhất thời hoàn toàn biến sắc. Phất tay đẩy ra Ayesha, quay đầu nhìn lại, là ngươi. Tinh Tuyệt Nữ Vương quay đầu nhìn thấy tóc trắng cái này hiệp trợ Lâu Lan tìm tới Côn Lôn Long. Mạch người Trung Nguyên, trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Tinh Tuyệt Nữ Vương đang nghĩ ngợi biên cái lý do rời đi. Tóc trắng đi đầu động, yêu thích hút dương khí đúng không? Chờ một chút, trắng nhã quỷ dị nở nụ cười. Sau đó hít sâu một hơi, cái này một hơi chỉnh một chút hút một phút. A, ngươi muốn làm gì? Tinh Tuyệt Nữ Vương muốn rời khỏi, nhưng trước một bước bị tóc trắng nắm hai chân. Cái kia màu đỏ tím đôi môi bị động quát lên, hoàn toàn không có trước bộ kia lãnh diễm kiêu ngạo dáng vẻ. Cho ngươi dương khí A, chẳng nhã tiến đến Tinh Tuyệt Nữ Vương trước mặt. Nói. 5.1, hừ, muốn chết, nhìn thấy Trắng La tiến đến khoảng cách gần như vậy, Tinh Tuyệt Nữ Vương trong mắt lóe ra một tia phẫn hận. Chuẩn bị hút với tóc trắng dương khí, đương nhiên, nơi này dương khí thực sự không phải là tiên hiệp thế giới bên trong, dương khí. Người bình thường bị hút tay về sau cũng vẻn vẹn chỉ sợ suy yếu ngủ say. Tối đa cũng chính là bệnh nặng một hồi. Cùng với nói là dương khí, dùng tinh lực để hình dung càng phù hợp, nhưng Tinh Tuyệt Nữ Vương không nghĩ tới là nàng còn chưa có bắt đầu hút. Bạch Ban liền đột nhiên hướng về nàng hơi mở miệng bên trong bắt đầu rót khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.